Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1881, thôn trưởng nữ nhi, 31. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Phương này tinh xảo thiêu khăn, ở kinh thành lời nói, khẳng định sẽ bị rất nhiều quan gia tiểu thư, mệnh phụ yêu thích. Nếu như hắn mẫu thân cùng muội muội tại thế, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp, hướng vị này thêu thùa tay nghề tinh xảo thôn cô, mua sắm hai phe, đưa cho các nàng. Hiện tại, người đều không có, những vật này thì có ích lợi gì, người cũng cảm thấy đẹp mắt, vậy khẳng định là thật là dễ nhìn, không uổng công ta hoa giá tiền rất lớn mua về. Đường Tường cẩn thận từng ly từng tí đem hộp đóng kín. Đẹp mắt như vậy lại quý đồ vật, ta là dự định cất giữ, đem ra dùng lời nói, hay là dùng cha nàng phê trở về những cái kia đi. Tiện nghi dùng tốt, không thích liền ném, còn không đau lòng, nếu như ta về sau thành thân, nhất định phải mời quả nhi tỷ giúp ta thêu vui khăn, lại nhiều bạc đều được. Đường Tường nghĩ tới đây, gương mặt vẫn còn có chút đỏ lên, nói như vậy lời nói, nàng phải nỗ lực tích lũy tiền. Dạng này tình huống, để nàng nghĩ đến, chính mình vì mua Lolita váy, đem cha mẹ cho tiền tiêu vặt, toàn bộ tích lũy tràng cảnh. Ngẫm lại, còn là có như vậy điểm kích động, coi như xuyên qua trong sách đến, nàng cũng đổi không được cất giữ đẹp mắt đồ vật mau bệnh a. Từ khi có Phương này thiêu khăn, nàng đã quên Lolita váy nhỏ bộ dáng. Tô Mạch Thần vì đối Đường Tường hiểu rõ hơn, đến lúc đó đem người mang đi, Đường Tường dẫn hắn đến trong thôn đi dạo, cũng không phản đối cái này, thế nhưng là đem Đường Bích cho gấp hỏng. Mỗi ngày nhìn xem hai người thân mật vô gian, trong lòng gấp không được, hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Nàng căn bản cũng không có lập trường đi để Đường Tường rời đi Tô Mạch Thần. Chưa từng nhìn thấy Tô Mạch Thần tàn nhẫn, ai sẽ tin tưởng dạng này một cái sinh khí vũ hiên ngang, quý khí bức người thiếu niên, là một cái lục thân không nhận, lạnh lùng vô tình, thủ đoạn tàn nhẫn người đâu. Đường Tường còn mang theo Tô Mạch Thần đến Đường Quả nhà đến xem nàng thêu thùa. Đường Quả cũng không để ý, vừa vặn khoảng cách gần quan sát một chút Tô Mạch Thần là cái gì rác rưởi, hệ thống có hại rác rưởi, đề nghị sớm một chút xử lý. Quả nhi tỷ, ngươi thêu thật tốt, ngươi tay thật là khéo, thật xinh đẹp a. Đường Tường khích lệ Đường Quả, thật đúng là nghiêm túc khích lệ, hoàn toàn không có một chút mặt khác tâm tư. Ai, ta nghèo quá, chờ ta tích lũy đủ tiền, có thể chọn lựa màu sắc, để ngươi giúp ta thêu thêu khăn sao? Đường Quả ngước mắt cười một tiếng. Tiền cho đủ thế là được, cái kia thật là quá tốt, về sau quả nhi tỷ đồ vật, khẳng định sẽ càng ngày càng khó được. Đường Tường nghĩ đến, những cái kia thiết kế đại sư tác phẩm, không phải liền là như vậy sao? Về sau Đường Quả thiêu phẩm, bị người trong thiên hạ biết, coi như màu sắc rất phổ thông thiêu khăn, chỉ cần đánh là nàng danh hiệu, đều là một phương khó cầu, có thể xào đến giá trên trời. Bây giờ nàng hoa 500 lượng có khả năng mua hàng một phương, về sau sợ là 5.000 lượng cũng không cầu được. Cái gì gọi là có tiền mà không mua được? Cái này kêu là có tiền mà không mua được. A Bích thêu cũng đẹp mắt. Đường Tường lại chạy đến Đường Bích trước mặt, Tô Mạch Thần tự nhiên sẽ đi theo đi qua. Khoảng cách Đường Bích càng gần, Đường Bích nội tâm liền là nhảy một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Quả buông xuống trong tay sự tình, lựa chọn ngồi tại Đường Bích bên cạnh, mới để cho nàng an định lại. A Bích, ngươi thêu càng ngày càng dễ nhìn, các ngươi làm sao lợi hại như vậy đâu, mọi người đều họ Đường, vì cái gì chênh lệch lớn như vậy đâu. Đường Tường có chút ảo não, vì cái gì nàng sống nhờ cỗ thân thể này, trừ ăn ra đồ vật, yêu xinh đẹp, xài bạc bên ngoài, nữ công cái gì, thật là không có chút nào biết, dạng này nữ tử, tại cổ đại đều có thể sinh tồn tiếp sao? A, cha nàng có tiền, làm con rể còn là ủng hộ dễ dàng. Đường Bích một mực cúi đầu, yên lặng thêu lên. Tay run không cẩn thận thêu sai một châm, là bởi vì Tô Mạch Thần ở đây. Cách chương.